Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 459, nhàm chán chiến đấu. Nghe được Houhi giảng giải thi hồn giới sự tình, Inoue Suki mặt mũi tràn đầy đều viết đầy rung động. Gương mặt khó có thể tin hỏi, Houhi đại nhân, đây là sự thực sao? Người đã chết về sau liền sẽ đi thi hồn giới sao? Đương nhiên. Mặc kệ là ai, chờ các ngươi tử vong về sau, linh hồn liền sẽ đi thi hồn giới lưu hồn đường phố, Houhi không khỏi nói, vậy ta cũng có thể cùng. Ngươi Houhi đại nhân cường đại sao? Inoue Suki một mặt hướng tới nói, ha ha, ngươi không nên mơ mộng nữa. Các ngươi những người này đi lưu hồn đường phố căn bản là không có cách sinh hoạt. Các ngươi coi như không bị chết đói. Cũng sẽ bị ho lâu thú thôn phệ. Kuchiki Houhi không khỏi nói, ách không nghĩ tới thi hồn giới thế mà nguy hiểm như vậy. Nghe được Houhi lời nói, Inoue Suki có chút sợ hãi nói, khi nghe nói trước mắt Kuchiki Houhi là một cái phi thường cường đại Shinigami, là tử thần phiên đội đội trưởng thời điểm, Inoue Suki nhìn lấy Kuchiki Houhi tràn đầy sùng bái. Oa, Houhi đại nhân, ngươi lại là Shinigami phiên đội đội trưởng. Cái kia thực lực của ngươi nhất định phi thường cường đại. Inoue Suki không khỏi hỏi, đương nhiên. Shinigami phiên đội đội trưởng thế nhưng là chỉ có cường đại chết thần mới có thể đủ đảm nhiệm. Tại toàn bộ thi hồn giới bên trong hiện tại cũng liền vẻn vẹn 10 cái. Houhi một mặt tự hào nói. Houhi đại nhân, cái kia thất dạ đại nhân là thân phận gì? Nhất định cũng sẽ phi thường cường đại a. Inoue Suki hướng về Houhi hỏi, thất dạ đại nhân là phi thường cường đại, phi thường cường đại, mà lại thân phận vô cùng cao quý. Ta vẻn vẹn thất dạ đại nhân một cái thị nữ, Houhi không khỏi nói, thị nữ. Nghe được Kuchiki Houhi lời nói, Inoue Suki một mặt khó có thể tin nhìn lấy thất dạ thông qua Kuchiki Houhi giới thiệu. Inoue Suki đối với thi hồn giới cũng hiểu chút đỉnh. Nàng biết Kuchiki Houhi tại thi hồn giới bên trong có được phi thường cao thượng địa vị, nhưng là chính là như vậy thân phận cao quý người tại thất dạ trước mặt lại là một cái thị nữ. Hắn thật không thể tin được thất dạ đến cùng là thân phận gì. Kỳ thật thân phận của ta vô cùng đơn giản, lực lượng của ta có thể dễ dàng sáng tạo cùng hủy diệt cái thế giới này. Nghe được Inoue Suki cùng Kuchiki Houhi đang thảo luận chính mình, thất dạ không khỏi nói, có thể dễ dàng sáng tạo thế giới cùng hủy diệt. Khó nói thất dạ đại nhân là sáng thế thần sao? Inoue Suki một mặt khó có thể tin hỏi, sáng thế thần? Cũng có thể nói như vậy, thất dạ không khỏi nói, trên đáy giếng thắng ánh mắt kinh ngạc trung hạ. Thất dạ bọn hắn đi tới Inoue nhất tộc trụ sở. Inoue nhất tộc mặc dù là một cái gia tộc, nhưng là thực lực cũng không tính làm sao cường đại. Lãnh địa cũng không nhiều lắm, bất quá Inoue Suki vẫn là cho thất dạ cùng Houhi an bài nhất căn phòng tốt, giống như là khách quý chiêu đãi thất dạ. Đối với Inoue Suki khách khí như vậy chiêu đãi hai cái người xa lạ, Inoue nhất tộc người đương nhiên ý kiến nhiều vô số. Bất quá biết thất dạ cùng Kuchiki Houhi thân phận, Inoue Suki không có chút nào quan tâm những người này, y nguyên không phải thường khách khí chiêu đãi thất dạ. Bọn hắn hiện tại hiện thế là phi thường hỗn loạn thời đại, tùy thời đều có chiến tranh phát sinh, có khả năng hôm nay gia tộc này tồn tại, ngày thứ hai toàn cả gia tộc liền sẽ bị người hủy diệt, mà Inoue nhất tộc liền bị một cái cường đại gia tộc để mắt tới, hướng về Inoue nhất tộc phát động công tới, tiến công công hãm Inoue nhất tộc, giết nha, nam toàn bộ giết chết, nữ toàn bộ bắt về, một mảnh hung thần ác sát người hướng về Inoue nhất tộc công tới, đáng giận. Hiện tại phải làm gì? Chúng ta Inoue nhất tộc căn bản không phải gia tộc này đối thủ, cùng bọn hắn liều mạng liều. Làm sao liều? Bọn hắn nhân số là gia tộc chúng ta gấp hai nhiều, đáng chết. Khó nói hôm nay chúng ta Inoue nhất tộc hôm nay liền bị hủy diệt sao? Nhìn thấy xông người tới, Inoue nhất tộc người toàn bộ xa vào đến trong tuyệt vọng, không, chúng ta còn không có thua. Ta lập tức đi mời thất dạ đại nhân cùng Houhi đại nhân trợ giúp. Inoue Suki nghĩ nghĩ không khỏi nói, Inoue Suki, người nói cái gì mê sảng? Bọn hắn chỉ có hai người. Làm sao có thể là những người này đối thủ? Cái khác Inoue nhất tộc người hiển nhiên không tin chỉ dựa vào hai người có thể đánh bại nhiều người như vậy. Các ngươi căn bản sẽ không biết hai vị đại nhân lực lượng, các ngươi chịu đựng. Ta lập tức đi tìm kiếm hai vị đại nhân trợ giúp. Inoue Suki nói một câu. Lập tức hướng về thất dạ cùng Hoi chỗ trụ sở tiến đến cầu vốt. Inoue Suki nàng. Đây là muốn đi chỗ nào, hừ. Tám thành là chuẩn bị chạy trốn a. Nhìn thấy Inoue Suki rời đi phương hướng. Cái khác Inoue nhất tộc người khinh bỉ nói rất nhanh địch nhân công tới. Inoue nhất tộc cùng địch nhân hỗn chiến ở cùng nhau. Inoue Suki tốc độ nhanh vô cùng. Lập tức tới ngay đến thất dạ cùng Hoi trụ sở. Thất dạ đại nhân. Hoi đại nhân, cứu mạng nha. Gia tộc bọn ta chính nhận được địa phương công kích. Chúng ta nhanh gánh không được. Inoue Suki đối thất dạ cùng Kuchiki Hoi thỉnh cầu la lên nói. Nhàm chán chiến đấu. Kuchiki Hoi nhàm chán nói. Kuchiki Hoi thế nhưng là cường đại Shinigam. Một lần kia chiến đấu không phải kinh thiên động địa. Bây giờ thấy những người bình thường này quơ đao kiếm chiến đấu. Tại Kuchiki Hoi xem ra đơn giản tựa như là nhà tròi tốt. Hoi ngươi đi trợ giúp Inoue Suki giải quyết địch nhân đi. Trong khoảng thời gian này ngươi thế nhưng là chịu không ít đường quả. Cái này đều là Inoue Suki đưa cho ngươi. Thất dạ nhìn lấy Kuchiki Hoi không khỏi nói vừa đến. Hiện thế, Kuchiki Hoi liền bị mỹ thực mê hoặc. Nhất là thích ăn đường quả, đã thất dạ đại nhân lên tiếng. Vậy ta phải ngươi giải quyết địch nhân lần này, Kuchiki Hoi không khỏi nói. Sau đó cùng Inoue Suki hướng về đại chiến địa phương tiến đến. Lúc này Inoue nhất tộc người đã cùng địch nhân giao chiến đấu. Bất quá Inoue nhất tộc người thật sự là quá ít. Đã hoàn toàn xảy ra thế yếu. Inoue Suki, ngươi trả về tới làm cái gì? Nhanh rời đi nơi này. Nhìn thấy Inoue Suki đi mà quay lại. Một cái lớn tiếng hô nói, yên tâm đi. Ta đã tìm tới Hoi đại nhân. Hoi đại nhân nhất định có thể giúp chúng ta đánh bại địch nhân. Inoue Suki tự tin nói, nói đùa. Cái gì? Nhìn thấy Inoue Suki nhu nhược bộ dáng. Những người khác thâm biểu hoài nghi. Inoue Suki, để các ngươi gia tộc người toàn bộ lui trở về, ta cũng không muốn một không nhỏ giết bọn hắn. Kuchiki Hoi không khỏi nói, là chỗ có Inoue nhất tộc người nghe lệnh. Toàn bộ rút lui. Inoue Suki hướng về phía người xung quanh lớn tiếng hô nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.